Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 9, hai phương tranh công. Thánh cảnh tầng 8 cùng thánh cảnh tầng 9, mặc dù chỉ có một đoạn chi kém, nhưng trong đó chênh lệch chỉ có hắn mới biết rõ. Đạm thai cổ tộc như vậy nhiều thánh cảnh tầng 8 đại năng. Nhưng thánh cảnh tầng 9 cũng chỉ có đạm thai thanh trĩ cùng đạm thai thiên nhậm hai cái. Mà thác bạt thị tộc vậy đồng dạng thánh cảnh tầng 8 không ít. Thánh cảnh tầng 9 chỉ có hai người. Toàn bộ vô tận cương vực. Thánh cảnh tầng 9 đại năng vẻn vẹn 12 người. Ở đạm thai thanh trĩ cùng đạm thai thiên nhậm sau khi chết. Càng là chỉ còn 10 người. Thánh cảnh tầng 9 chi khó. Mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, tỷ quy thánh giả vừa nhìn về phía thác bạt Bắc Xuyên bên người người trẻ tuổi. Hơi hơi hành lễ nói, gặp qua Khánh Hằng thiếu gia, chưa từng nghĩ Khánh Hằng thiếu gia lần này cũng tới rồi. Kia anh Tuấn người trẻ tuổi lập tức nho, nhã lễ độ mà nói, tỷ quy tiền bối mạnh khỏe, gặp qua chư vị tiền bối, tỷ quy thánh giả. Đạm sân thánh giả chờ từng cái một vội vàng hoàn lễ. Thác bạt Khánh Hằng như thế khách khí. Bọn họ ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Bởi vì cái này thác bạt Khánh Hằng vô cùng có khả năng chính là đời tiếp theo thác bạt thị tộc tộc. Trường, hiện nay thác bạt thị tộc tộc trưởng chính là thác bạt Khánh Hằng ông nội. Nếu theo lẽ thường, nó hạn lớn về sau. Hẳn là truyền vị cho chính mình cái nào đó nhi tử, mà không phải cháu trai, thế nhưng là thác bạt Khánh Hằng mấy cái thúc thúc bá bá. Bao quát hắn phụ thân, tư chất đều rất bình dong, đến bây giờ thậm chí đều không có một cái nào đột phá thánh cảnh. Thực lực như vậy, để thác bạt thị tộc trên dưới không thể nào tiếp thu được. Thậm chí ngay cả thác bạt thị tộc tộc trưởng bản thân đều đã công khai tuyên bố. Đời kế tiếp tộc trưởng sẽ tại ưu tú nhất cháu trai bên trong tuyển ra. Mà thác bạt Khánh Hằng có được 8 tầng thánh quang thiên phú. Tu hành trước đường không thể đo lường. Tương lai thực lực chí ít cũng là thánh cảnh tầng 9. Vẻn vẹn một điểm này đối tranh đoạt tộc trưởng chi vị liền phi thường trọng yếu. Huống chi thác bạt Khánh Hằng địa vị tôn quý. Hắn nãy nãy chính là tộc trưởng duy nhất chính thất. Thác bạt thị tộc chi tộc sau. Trọng yếu nhất là mẹ hắn chính là hiện nay hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng thân nữ nhi. Hắn tự nhiên cũng liền là hiện nay hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng thân ngoại tôn. Mặc dù đây là thác bạt thị tộc cùng hoàng phủ cổ tộc chính trị thông gia kết quả. Nhưng không hề nghi ngờ. Hoàng phủ cổ tộc một mực toàn lực ủng hộ thác bạt Khánh Hằng trở thành đời kế tiếp thác bạt thị tộc. Trưởng, đồng thời ở thác bạt thị tộc nội bộ, bao quát, nhị gia, tứ gia, ngũ gia vân vân vô số quyền cao chức trọng người ở bên trong. Cũng đều duy trì thác bạt Khánh Hằng. Có thể nói thác bạt Khánh Hằng vì đời kế tiếp thác bạt thị tộc tộc trưởng. Đó là chúng vọng sở quy. Thác bạt Khánh Hằng thiếu hụt chính là không có quyền thế dã tâm. Thậm chí để đó 8 tầng thánh quang thiên phú đều không thế nào tu hành. Cũng may mười mấy năm trước, thác bạt Khánh Hằng chính là ở diễn tiêu cương vực một cái thành nhỏ nhận rồi chút kích thích. Bắt đầu tức giận phấn đấu. Có rồi thống trị thác bạt thị tộc hùng tâm. Mười mấy năm qua, hắn dựa vào chính mình thiên phú cùng cố gắng. Cùng với thác bạt Bắc Xuyên chờ đại năng dốc sức bồi dưỡng. Đã thuận lợi đạt tới chân nguyên tầng 9. Loại này tu luyện tốc độ có thể xưng kỳ tích. Thác bạt Bắc Xuyên cười nói. Khánh Hằng cũng tò mò kia tinh thiên tông. Ta thuận tiện dẫn hắn đến xem. Mà lại, Khánh Hằng cùng tinh thiên tông một số người tựa hồ còn có chút gặp nhau. Khánh Hằng thiếu gia. Những năm này rất có lòng cầu tiến, chúng ta đều là nhìn ở trong mắt, bây giờ thiếu gia không muốn buông tha bất kỳ một cái nào lịch luyện cơ hội. đây là Ta Thác Bạt thị tộc chi phúc a. Đạm Sơn thánh giả chờ không ít người nhao nhao nịnh nọt phù họa. Tỷ Quy thánh giả cũng theo lấy nói, đã nhưng Ngũ gia cùng Khánh Hằng thiếu gia đến rồi, kia trận chiến này tự nhiên do các ngươi chủ trì đại cục, dẫn đầu chúng ta chúng con cháu Đồ Tận Tinh Thiên Tông rửa sạch trước về chi kỳ hổ thẹn. Từ đầu đến cuối, Thác Bạt thị tộc trên dưới, bao quát Tỷ Quy thánh giả, Đạm Sơn thánh giả bọn người coi là Tinh Thiên Tông chỉ có 7 vị thánh cảnh. Trong đó 3 người chỉ là vừa đột phá thánh cảnh kẻ yếu. Bọn họ căn bản không có đem Tinh Thiên Tông để vào mắt. Thậm chí Thác Bạt Khánh Hằng đến đây cũng chỉ là một loại để thưởng thức diệt tông chi đấu qua trình, tăng một chút kiến thức, tâm tính. Thác Bạt Bắc Xuyên trầm mặc rồi một chút, sắc mặt phảng phất có chút cao ngạo, hồi lâu mới nói, muốn diệt Tinh Thiên Tông thật đơn giản, ta mang rồi 4 vị thánh cảnh đồng liêu, tăng thêm các ngươi 6 vị, vẻn vẹn chúng ta 11 người liền có thể diệt Tinh Thiên Tông. Coi như bọn họ lại giấu ở ngàn vạn núi lớn, ta cũng có thần thông đem hắn nhóm trong nháy mắt tìm tới. Cái này ấy ngươi liền không cần lo lắng rồi. Bất quá ta nghe nói rồi một sự kiện, để ta rất không hài lòng. Đạm Sơn thánh giả sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian khom người nói, mời Ngũ gia bày ra bên dưới. Ta nghe nói, mấy ngày trước đây, ngươi đồng thời phái đệ tử đem U Linh Thành cùng Lôi Hỏa Đường chờ diễn tiêu cương vực đầu nhập vào. Cùng chúng ta thế lực nhỏ toàn giết rồi. Nhưng có việc này, Đạm Sơn thánh giả ngừng lại rồi một chút, cảm thấy không có cái gì ghê gớm. Lúc này nói, thuộc hạ không dám giấu giếm. Lại có việc này, mấy ngày trước đây Tinh Thiên Tông công Lôi Hỏa Đường, vậy mà chỉ giết rồi số ít cao tầng. Còn lại chỉ cần đầu hàng tất cả đều thả rồi. Sau đó kia Lôi Hỏa Đường đúng là lại đối Tinh Thiên Tông tất cung tất kính. Bọn họ hiển nhiên đã ném đến rồi Tinh Thiên Tông một bên. Mà U Linh Thành cao tầng cơ hồ toàn bộ bị giết. Vô năng đến cực điểm. Gân gà mà thôi. Ta Thác Bạt thị tộc đại quân vừa đến, căn bản không cần hai tông này. Thuộc hạ cũng liền nhìn thấy hai ngày này không ngừng có đệ tử phụ mệnh đến đây vây giết Tinh Thiên Tông, liền mệnh lệnh những này đệ tử trước diệt rồi hai tông này. Khuếch trương lớn rồi Ta Thác Bạt thị tộc lãnh địa. Ngu xuẩn, Thác Bạt Bắc Xuyên nói rất bình thản, mảy may cảm giác không thấy tức giận, bất quá lại đem Đạm Sơn thánh giả, Tỷ Quy thánh giả bọn người giật nảy mình. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, vị này Ngũ gia là sẽ không để cho ngươi nhìn ra tức giận. Khi hắn lộ ra tức giận, ngươi cũng liền chết chắc rồi. Ai ngờ rằng hắn lúc nào thời điểm nổi giận. U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường đầu nhập vào tại chúng ta. Mấy năm này cũng coi như duy ta Thác Bạt thị tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại hắn nhóm vừa bị Tinh Thiên Tông đả kích rồi một lần. Ngươi liền trái lại đem bọn họ diệt rồi. Hừ, ngu xuẩn a, Tinh Thiên Tông khắp nơi nương tay, đối kẻ yếu mở một mặt lưới. Chúng ta lại ngược lại đem đầu nhập vào chúng ta người đều giết sạch. Hai phương vừa so sánh, thiên hạ sẽ thấy thế nào? Ta Thác Bạt thị tộc nhà lớn nghiệp lớn, là không quan tâm kia một điểm lãnh địa một điểm nhân mã. Nhưng thanh danh này không thể bại hoại rồi. Đạm Sơn thánh giả tranh thủ thời gian khom người, là thuộc hạ cân nhắc không chu đáo, mời Ngũ gia trách phạt. Thác Bạt Bắc Xuyên thở phào một hơi, mới nói, được rồi, như là đã làm rồi, ta cũng không trách phạt ngươi. Ngươi phái đệ tử 4 phía truyền bá, liền nói Lôi Hỏa Đường, U Linh Thành chờ thế lực nhỏ thất tín bội nghĩa, ăn cây táo rào cây sung. Tư thông Tinh Thiên Tông, hại chết Thác Bạt thị tộc Thiết Huyết Quân tướng quân Mật Vu. Thác Bạt thị tộc không thể không công kích những bại hoại này. Hừ, người bên ngoài ai ngờ rằng sự tình chân tướng, còn không đều là tin đồn các loại tin tức. Ta Thác Bạt thị tộc có là người, liền nói cho bọn họ nghe. Đạm Sơn thánh giả lập tức nói, ngũ gia anh minh, ngay tại cái này lúc, lại một đạo to lớn tường vân bay tới, mà lại xa so với Thác Bạt Bắc Xuyên bọn họ đến lúc tường vân to lớn. Ở đây đông đảo đại năng đều nhao nhao xoay đầu nhìn lại. Hừ, Thác Bạt Bắc Xuyên hơi hơi hừ lạnh một tiếng, mang theo một vệt không dễ dàng phát giác cười lạnh. Rất nhanh, đại quân rơi xuống, chừng ngàn người, mà lại chỉ đều là quy nguyên cảnh trở lên cao thủ. Trong đó trước mặt bảy người hấp dẫn đến rồi tất cả mọi người ánh mắt. Sáu đại thánh cảnh cùng một quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi. Tam ca, Thác Bạt Bắc Xuyên xa xa nói lấy. Lão ngũ, người tốc độ cũng không chậm. Đại quân phía trước nhất, một cùng Thác Bạt Bắc Xuyên bề ngoài cực kỳ giống nhau ông lão áo tím cười nhạt đáp lại. Thác Bạt Bắc Xuyên bên người Thác Bạt Khánh Hằng đứng ra. Khom mình hành lễ nói, gặp qua Tam gia gia. Ông lão áo tím gật rồi đầu một cái, trên thân bên cạnh một người cũng là vội vàng đối lấy Thác Bạt Bắc Xuyên hành lễ nói. Gặp qua ngũ gia gia, Thác Bạt Bắc Xuyên nhàn nhạt nhìn lướt qua người trẻ tuổi kia. Có thâm ý mà nói, Thác Bạt Long, lấy ngươi thực lực, đi diệt Tinh Thiên Tông thế nhưng là có chút nguy hiểm đây này. Người trẻ tuổi không kiêu ngạo, không tự ti mà nói. Kia Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong cùng Tôn Nhi có chút khúc mắc. Lần này đi diệt sát hắn, Tôn Nhi cũng muốn tận mắt hắn chết như thế nào. Về phần Tôn Nhi an nguy, mời ngũ thúc yên tâm. Tôn Nhi cùng Khánh Hằng đệ đệ đứng chung một chỗ liền tốt. Sẽ không tham chiến, Thác Bạt Bắc Xuyên ánh mắt nhắm lại. Tiểu tử này là đang cố ý nói Thác Bạt Khánh Hằng thực lực còn không bằng hắn sao? Cũng tốt, Thác Bạt Bắc Xuyên cười rồi cười. 7 năm trước, ngươi mang theo mấy trăm quy nguyên cảnh cao thủ đi man hoang cương vực. Lại bị kia Tần Phong một người đánh hốt hoảng mà chạy. Cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, nhất thế luân hồi hoa cái gì đều không đạt được. Đích thật là sỉ nhục rồi chút. Hôm nay ta Thác Bạt thị tộc đi đổ diệt Tần Phong chi tông môn. Ngươi là nên đi tận mắt nhìn. Thác Bạt Long một mặt đỏ lên, lại không lời nào để nói. 7 năm trước sự tình, đích thật là hắn sỉ nhục, muốn rảo biện đều không được. Nhìn đến cái này mặt ngoài gió êm sóng lặng, thực tế sóng ngầm mãnh liệt đối lập. Tỷ Quy thánh giả, Đạm Sơn thánh giả chờ người liên can đều lúng túng không biết như thế nào cho phải rồi. Khụ khụ, lão ngũ a. Ông lão áo tím vội ho một tiếng, chuyển di rồi chủ đề, nói, chuẩn bị lúc nào thời điểm đi diệt Tinh Thiên Tông. Thác Bạt Bắc Xuyên biểu lộ rất lạnh nhạt, cười nói, lần này diệt Tinh Thiên Tông, chủ yếu dựa vào thánh cảnh ở về số lượng nghiền ép. Cái khác đệ tử cũng không trọng yếu, đã nhưng Tam Ca lại mang rồi 5 vị thánh cảnh đại năng đến đây trợ trận. Kia chúng ta chỉnh hợp một chút nhân mã, lập tức liền có thể giết tiến diễn tiêu cương vực, diệt Tinh Thiên Tông, tốt, chỉ là Tinh Thiên Tông, chúng ta phái ra như thế đội hình đi diệt, đủ cho bọn họ mặt mũi rồi. Ông lão áo tím vậy cười to, Tỷ Quy huynh, Đạm Sơn huynh, mấy người nhanh đi chuẩn bị đi. Vâng, Tam gia, Tỷ Quy thánh giả. Đạm Sơn thánh giả chờ từng cái một Thác Bạt thị tộc cao tầng. Thiết huyết quân cao tầng lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Tam gia làm sao cũng tới rồi, mà lại mang rồi nhiều cao thủ như vậy. So ngũ gia mang còn nhiều, còn có Thác Bạt Long thiếu gia. Thế mà lần này cũng theo lấy rồi. Rời đi trên đường, Đạm Sơn thánh giả nói thầm lấy. Bát quái những này tông tộc nhân vật trọng yếu chuyện. Là các thế lực lớn người phía dưới đều ưa thích làm chuyện. Kia nắm lấy quạt lông thánh cảnh cười khẽ nói. Ngươi đây còn nhìn không ra. Kia Tinh Thiên Tông giết ta Thác Bạt thị tộc 5 vị thánh cảnh đại năng. 200 vị cực cảnh. Còn khiến 1 triệu đại quân tan tác. càng kiêm Tinh Thiên Tông chính là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong tông môn. Nếu là có thể đồ diệt Tinh Thiên Tông, chém giết Tần Phong, đây chính là to lớn công lao một cái. Long thiếu gia tự nhiên là sẽ không đem cái này công lao uổng phí đều ném cho Khánh Hằng thiếu gia. Một người, đúng là như thế, Tỷ Quy Thánh giả vậy gật rồi đầu một cái. Trận chiến này, lấy Tam gia cùng Ngũ gia cầm đầu. Thủ thắng sau, công lao tự nhiên cũng liền là Tam gia cùng Ngũ gia. Bọn họ hai vị còn muốn chiến công làm cái gì? Tự nhiên đều sẽ nói là Long thiếu gia cùng Khánh Hằng thiếu gia công lao. Chiến công càng nhiều, uy tín liền càng cao, ủng hộ người cũng càng nhiều. Cái này đối tranh đoạt tộc trưởng chi vị tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Người chung quanh cũng đều rõ ràng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN